nơi đóng quân Liên minh Dòng Binh Vũ Trụ. Một vài mạo hiểm giả khiếp sợ nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên bầu trời những chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng. Đồng thời từng hàng từng lũ các chiến sĩ mặc chiến y màu xám sẫm lao thẳng xuống phía dưới, che kín cả thiên không. Chỉ trong khoảnh khắc, họ nối đuôi nhau bay về phía một căn biệt thự, nơi có cửa vào lôi đình thế giới. Chuyện gì thế? Kỳ Ni Á mặc chiến y màu bạc sáng bóng quát lớn. Đại nhân, chúng ta đều là mạo hiểm giả cấp hành tinh, đều tới để nhận nhiệm vụ sát hạt Dòng Binh Vũ Trụ thực tập. Một vũ giả đầu lĩnh đội ngũ vũ giả cấp hành tinh cung kính nói. Đều tới tiến hành sát hạt Dòng Binh thực tập à? Kỳ Ni Đát kinh ngạc nhìn đội ngũ trước mắt. Đội ngũ dài thượt, xếp hàng lên đến tận trời, chẳng biết có bao nhiêu người. Nhưng Kỳ Ni Đát đã tiến hành kiểm tra trong phạm vi lớn. Đội ngũ dài thượt này lại toàn bộ đều là mạo hiểm giả cấp hành tinh. Lại đều tới để nhận nhiệm vụ sát hạt Dòng Binh thực tập. Trong hoa viên biệt thự, An Môn Tư, Ba Tư Cáp Tương Thiên Thần đưa mắt nhìn đội ngũ nhanh chóng tiến vào lôi đình thế giới. An Môn Tư, tốc độ của ngươi nhanh thật đó. Ba Tư Cáp nhìn An Môn Tư. Cũng chỉ là một vạn cấp hành tinh cấp 9 thôi. An Môn Tư nhếch mép cười, các vị, ta chỉ tới trước một bước. Đến cả Nặc Lam Sơn cũng có thể triệu tập được 10 vạn cấp hành tinh cấp 9, chứ đừng nói một tồn tại giới chủ. Đối với họ, tìm được 10 vạn cấp hành tinh cấp 9 cũng dễ như hít thở thôi. Như An Môn Tư nói về lãnh địa thì hắn có tới 3 tinh hệ. Đừng nói còn có rất nhiều người mộ danh bái làm môn hạ hắn. Bầu trời Thương Lan Tinh lại có một đội khác tới. Toàn bộ đều là mạo hiểm giả cấp hành tinh, cơ hồ đều là cấp hành tinh cấp 9. Hoặc là tiểu đội hơn 10 người, hoặc là đội ngũ hơn 1.000 người, thậm chí đội ngũ lớn trên vạn người cũng có. Những đội cấp hành tinh cấp 9 nối đuôi nhau tiến vào lôi đình thế giới. Ngược lại còn rất nhiều mạo hiểm giả vốn có kế hoạch tham gia sát hạt Dòng Binh thực tập lại đều bị chặn lại. Thương Lan Tinh, bên cạnh nơi đóng quân Liên minh Dòng Binh Vũ Trụ, trong một tử quán. Hai vực chủ Minh Dục và Thiệu Đông Lai đang ngồi đó. Trong cả tử quán, ngoài trừ vực chủ thì đều là cấp vũ trụ. Mạo hiểm giả bình thường căn bản không dám vào. Lúc này, một nam tử mặc chiến y màu xanh sậm, hai tai nhọn, có vẻ rất âm lãnh đi đến. Hắn lướt mắt nhìn, rồi phát hiện ra Minh Dục và Thiệu Đông Lai. Minh Dục đại nhân, Đông Lai đại nhân. Nặc Lam Sơn, ngươi cũng đưa nhân mã của ngươi tới rồi à? Minh Dục và Thiệu Đông Lai đều gật đầu chào. Hai người họ đều là vực chủ. Nhưng Nặc Lam Sơn trước mắt dù sao cũng có danh hiệu vũ giả cự phủ. Lúc trước khi họ còn ở cấp vũ trụ, họ chưa từng đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ. Do đó họ cũng khá tôn trọng Nặc Lam Sơn. Cũng chỉ đưa tới từng nhóm nhân mã một thôi. Nặc Lam Sơn cười nói, đều đang ở bên ngoài. Minh Dục, Thiệu Đông La nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, trên bãi đất trống, một đội ngũ mặc chiến y đồng phục đang xếp hàng. Không ít tới 200 người. Minh Dục tán dương cấp vũ trụ, chỉ được phân 50 suất tới 100 người. Đội ngũ tới từ gia tộc Nặc Lam Sơn có 200 cấp hành tinh cấp 9 đang đi về phía biệt thự. Theo thứ tự nối đuôi nhau đi vào. 200 người này đều là người gia tộc Nặc Lam Sơn, chọn lựa từ Nặc Lam vệ ra. Đều là những người có sức chiến đấu rất cao trong số cấp hành tinh cấp 9. Cũng chỉ tùy vào vận khí thôi. Nặc Lam Sơn mỉm cười. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi đi. Minh Dục lạnh nhạt nói. Dạ. Nặc Lam Sơn khom người, rồi sau đó bước vào một góc tử quán, ngồi cùng hai cấp vũ trụ quen biết. Trong cả tử quán có một đám cấp vũ trụ cũng khá nhiều vật chủ. Tất cả mọi người đều đợi đám mạo hiểm giả cấp hành tinh cấp 9 ra ngoài. Tử quán, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Minh Dục và Thiệu Đông Lai đang trò chuyện. Người đi vào nhiều thật. Thiệu Đông Lai cảm khái. Hai thánh địa, bốn tổ chức, 16 gia tộc cộng lại khoảng chừng 200 vạn mạo hiểm giả cấp hành tinh. Minh Dục cũng cảm khái xem kìa. Đám mạo hiểm giả cấp hành tinh bên ngoài chuẩn bị tiến vào lôi đình thế giới đang xếp thành hàng dài. Xếp hàng tới cả bầu trời rồi ơ há. Thiệu Đông Lai nhìn qua cửa sổ. Đông nghịt từng mảng lớn như mây đen che kín cả không trung. Ngươi và ta đều cử 1.000 người đi vào, không biết chúng có thể kiếm được cái gì. Thiệu Đông Lai lắc đầu. Cấp hành tinh phi hành chậm, còn bị mãnh thú ngăn trở. Cho dù có nhiều người nên dám xông pha thẳng, nhưng muốn bay đến phong lôi hạt cốt thì phỏng chừng cũng phải 7-8 ngày. Minh Dục lắc đầu, do đó nhóm người trước kia ở trong lôi đình thế giới chiếm được lợi thế thời gian mới là nhóm có khả năng tìm được bảo tàng giới trong giới nhiều nhất. Thiệu Đông Lai gật đầu, lập tức hỏi dưới trướng ngươi có mấy người lúc đầu đã ở lôi đình thế giới? Không có ai cả. Ngươi cũng biết Tam Phủ Sơn chúng ta không bồi dưỡng thanh niên. Minh Dục lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sáng mắt lên, được rồi. Ta lúc trước có chiêu mộ 3 thanh niên trẻ tuổi. Lúc đó từng khuyên bảo chúng tiến hành thám hiểm vũ trụ. Lúc đó xem ra, 3 người này rất tâm động. Nếu họ muốn mạo hiểm, rất có thể đã tham gia sát hạt dòng binh thực tập rồi. 3 thanh niên trẻ tuổi. Thiệu Đông Lai kinh ngạc nói. Ừ, là Mạn Lạc đại nhân bảo ta làm. Họ tên là La Phong, Hồng, Lôi Thần. Minh Dục khẽ mỉm cười, ta liên lạc cho họ đây, La Phong, Hồng, Lôi Thần. Thiệu Đông Lai lặp lại. Có thể làm Mạn Lạc đại nhân chú ý à? Giới trong giới lúc này đang đêm tối. Đã là ngày thứ 8 vào giới trong giới rồi. Trên một vùng bình nguyên, cỏ hoang rậm rạp. Mặt đất khẽ rung lên. Rồi sau đó một tiếng bùm. 5 bóng người liên tiếp bay ra. 8 ngày qua ta không hề nghỉ ngơi. Thật là mệt. Đám cường giả vũ trụ đó sao đến giờ vẫn không tới. Lôi Thần kêu lên. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Hồng cười nói. Mệt thật. Nhưng mệt mà vui. La Phong rất vui. Lôi Thần gật đầu lia lịa, đúng, thống khoái. Khai thác vũ trụ tinh thật là thống khoái. Vừa nghĩ tới việc địa cầu chỉ có giá 21 ước đồng càn vu. Còn chúng ta bây giờ đã đào được ước chừng 96.000 khối vũ trụ tinh. Tương đương gần 3.000 ước đồng càn vu. Cũng tương đương với việc khai thác được cả 100 địa cầu rồi. Loại ví dụ này rất thú vị. La Phong cười ha ha. 96.000 khối vũ trụ tinh. Giá trị 3.000 ước càn vu tệ. Con số rất khổng lồ. Đối với cường giả cấp vũ trụ đây là khoản tiền rất lớn. Không thể không nói khai quật một phương thế giới là một việc làm cho người ta rất vui sướng. Hả? La Phong giật mình. Làm sao vậy? Hồng, Lôi Thần nhìn về phía hắn. Đợi một chút, ta đi vào mạng vũ trụ giả định. La Phong nói một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Đảo Hắc Long Sơn, Cửu Tinh Loan. La Phong chợt xuất hiện trong phòng mình, liếc mắt đã thấy Từ Hân đang ngồi đó, duyệt đọc một vài tin tức. La Phong. Từ Hân kinh hỉ đứng lên, mấy ngày nay ngươi một mạch không lên mạng vũ trụ giả định. Mấy ngày nay nhiều việc lắm. Thời gian là tiền bạc, thời gian là thực lực. Mấy ngày nay, mỗi phút mỗi một giây đều không thể lãng phí. La Phong cười nói lời này làm Từ Hân rất nghi hoặc, ý gì đây? Mấy ngày nay mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí. Mấy ngày nay ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Lát nữa hãy nói. La Phong tâm ý vừa động, trước mặt hiện lên màn hình. Đang có một thông tin xin gặp. Là lệnh xin gặp của nghi trượng vũ bộ ngoại trú phân bộ Hắc Long Sơn của công ty vũ trụ giả định, Minh Dục. Tích. La Phong nối máy. Minh Dục đại nhân. La Phong mỉm cười nhìn Minh Dục. La Phong, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có ở trong giới ở lôi đình thế giới không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 340 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 340 vùng trung tâm giới trong giới. La Phong nhìn màn hình, hơi giật mình, trong đầu nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. Theo lý thuyết, việc mình tham gia sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập không hề ngoại truyền. Người biết cũng rất ít. Hà Nhược mặc dù biết, nhưng Hà Nhược là người của Bắc Long Thành. Chưa có tư cách liên lạc với loại siêu cường giả như Minh Dục. Vật chủ Minh Dục đại nhân làm sao biết được mình đang ở giới trong giới, nhĩ đừng lấy làm lạ. Lúc trước ta nói chuyện với ba người các ngươi, đã nhìn ra các ngươi có ý nghĩ thám hiểm vũ trụ. Còn với thực lực các ngươi, phỏng chừng nếu muốn thám hiểm vũ trụ, thì việc đầu tiên chính là tham gia sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập. Địa điểm sát hạt trong cả Hắc Long Sơn tinh vực này chính là lôi đình thế giới. Minh Dục giải thích rất đơn giản. La Phong nhìn hán tử lực lượng hùng tráng trên màn hình, Minh Dục đại nhân, ngươi tìm ta có việc gì thế? Ngàn vạn năm trước, giới trong giới vốn này là do một giới chủ Hắc Long Sơn tinh vực rất có danh tiếng sáng tạo ra. Hắn tên là Tạc Bố, xưng là lôi đình giới chủ. Minh Dục nói nhanh, còn vận khí của Tạc Bố giới chủ lại rất tốt. Trong đám giới chủ cũng tính là người giàu có. Hơn nữa có vài món bảo vật có danh khí cực lớn, làm các giới chủ đều rất thèm thuồng. La Phong sực nghĩ ra, vội truy vấn Minh Dục đại nhân, tại sao các ngươi chưa vào giới trong giới? Vấn đề này, mình và Hồng, Lôi Thần đều rất nghi hoặc lâu nay. Nói đến thì dài lắm, chờ sau khi ngươi ra khỏi lôi đình thế giới, ngươi sẽ biết. Minh Dục phát ra thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết. Mặc dù nói không phải mạo hiểm giả cấp hàng tinh thì không thể tiến vào lôi đình thế giới, nhưng bảo tàng giới trong giới thật sự quá hấp dẫn. Do đó bây giờ cả Hắc Long Sơn tinh vực, các tổ chức lớn, các thế lực đều cử ra quân đội từ cấp hàng tinh cấp 9 tiến vào lôi đình thế giới. Cái gì? La Phong giật bắn người. Quân đội do cấp hàng tinh cấp 9 tạo thành. Cả Hắc Long Sơn tinh vực có trên 8.000 tinh hệ. Như Ngân Lam đế quốc cũng có trên 500 nước phụ thuộc. Phạm vi tinh vực khổng lồ như vậy, nếu muốn cử ra cấp hàng tinh cấp 9 thì rốt cục có bao nhiêu người đây? Tổng cộng có bao nhiêu? La Phong vội hỏi. Do các cường giả đỉnh phong nhất ở Hắc Long Sơn tinh vực tập hợp lại, sau đó cử hành giới chủ hội nghị, thương nghị. Khắp nơi cộng lại sẽ được phái ra gần 200 vạn mạo hiểm giả. Minh Dục thấp giọng nói. La Phong trầm tư. 200 vạn, tục ngữ có nói quá vạn người đã có cảm giác biển người đông nghịch. Một khi hình thành quân đội 200 vạn quả là một đại dương toàn người là người, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. toàn bộ đều là cấp hành tinh cấp 9. Trăm vạn đại quân cấp hành tinh cấp 9, ngay cả cường giả cấp vũ trụ mà thấy cũng sẽ sợ tới mức phải chạy trốn. Con kiến cũng có thể cắn chết con voi. Đối với cường giả cấp vũ trụ, cấp hành tinh cấp 9 là con kiến. Nhưng muốn giết sạch 200 vạn con kiến e rằng không đủ nguyên lực trong cơ thể. Trong những đội ngũ mạo hiểm giả đó, có đội lớn, có đội nhỏ. Có đội dưới trướng cấp giới chủ. Có khi dưới trướng vực chủ, cũng có dưới trướng cấp vũ trụ. Minh Dục mỉm cười. Cổ vũ vì không đoàn kết. Do đó ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần trốn kỹ một chút. Vẫn có thể bảo vệ được tính mạng. U, V, K, W, W, M. La Phong chẳng thấy dễ dàng chút nào. 200 vạn cấp hành tinh cấp 9 quả thực làm cho người ta phải ớn lạnh. Nếu để một giới chủ xuất ra 200 vạn thủ hạ cấp hành tinh cấp 9 cũng rất khó. Còn lần này là khắp cả Hắc Long Sơn tinh vực hợp lực, tự nhiên rất dễ dàng. Ghê thật! La Phong thầm cảm thán. Minh Dục đại nhân, ngươi tìm ta làm gì? La Phong lại truy vấn. Tìm ngươi đương nhiên là có việc. Minh Dục mỉm cười, ta nói cho ngươi, mặc dù có đại quân 200 vạn cấp hành tinh cấp 9 tiến vào đó, nhưng ở Thương Lan Tinh đã trở thành một nơi tụ hội cường giả cả Hắc Long Sơn tinh vực. Cường giả khắp nơi tập hợp, phủ kín cả Thương Lan Tinh, cấm mọi mạo hiểm giả khác đi vào Lôi Đình thế giới. Đồng thời, một khi có người từ Lôi Đình thế giới ra, tỷ như La Phong ngươi chẳng hạn, nếu không phải là người của hai đại thánh địa, bốn tổ chức lớn, 16 đại gia tộc chúng ta, hậu quả như thế nào thì ngươi có thể nghĩ ra. La Phong biến sắc. Việc này quả là quá khốn khiếp. Các tổ chức lớn ở Hắc Long Sơn tinh vực hiển nhiên liên thủ muốn nuốt khối thịt béo giới trong giới này. Chỉ cần nếu không phải là thế lực của họ, có thể sẽ uy hiếp bức bách, cũng rất có thể sẽ giết người cướp của bây giờ trên Thương Lan Tinh. Đang có một đoàn cấp vũ trụ phải tới trăm vực chủ, còn có gần 10 vị giới chủ. La Phong, ngươi nói xem, ngươi nếu từ Lôi Đình thế giới ra, kết quả sẽ bi thảm như thế nào? Minh Dục cười nhìn La Phong. Tuy hắn lực lượng cao to rất hùng tráng, nụ cười của hắn đích xác rất dọn người. La Phong cũng sững sờ. Giới chủ chỉ một cái tát cũng làm một tinh cầu có sinh mạng như địa cầu lâm vào thảm họa diệt sạc. Hạm đội không gian mà đứng trước mặt giới chủ cũng giống như một món đồ chơi. Cho dù Ngân Lam đế quốc thì trước mặt giới chủ cũng phải run sợ. So với một giới chủ, gia tộc Nặc Lam Sơn càng như một con kiến. Gần 10 tồn tại như vậy tại Thương Lan Tinh. Trời, Minh Dục đại nhân, ta có thể làm gì? La Phong nhìn Minh Dục, trong lòng đã đoán ra tâm tư của siêu cường giả trước mắt này. Ngươi hẳn là đoán ra ý nghĩ của ta rồi. Minh Dục nói rất tùy ý, rất đơn giản. Các ngươi là nhóm sớm nhất vào giới trong giới. Còn mặc dù quân đội cấp hành tinh cấp 9 rất đông người, nhưng họ tới quá muộn. Các ngươi mới là người có hy vọng nhất tìm được bảo tàng. Bảo tàng của tạc bố giới chủ rất nhiều, đến cả giới chủ cũng thèm thuồng. Đương nhiên tùy tiện bỏ ra một chút thì vực chủ chúng ta cũng phải tâm động. Cái ngươi phải làm chính là tìm cho được bảo vật có thể để lại một bảo vật làm ta tâm động. Đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Minh Dục mỉm cười. Hơn nữa, núp dưới cờ hiệu của ta, các tổ chức lớn, các thế lực tự nhiên sẽ không làm ngươi khó xử. Có thể trở thành cường gơn. Ui. A. A. Ui. Nấy đều là người thông minh. Do đó La Phong tự nhiên không cự tuyệt. Sau khi nói chuyện với Minh Dục xong, La Phong lập tức ly khai mạng vũ trụ giả định. Tẩu tẩu, anh ta vừa mới về à? La Hoa hơi mệt mỏi đi ra khỏi ngôi nhà gỗ, ngồi ở chiếc ghế ngoài phòng. Từ Hân đang xem tin cười gật đầu đúng, vừa rồi vào mạng vũ trụ giả định một chút. Nhưng, vừa mới trở về rồi. Ta có việc tìm hắn. Chặt bỏ lỡ cơ hội rồi. La Hoa nhớ mày. Chuyện gì? Từ Hân khép lại chiếc laptop giả định trước mặt. Trong mạng vũ trụ giả định, muốn xem màn hình như thế nào thì tự thiết kế ra như thế. Từ Hân đến từ địa cầu, đã quen dùng laptop tự nhiên dựa vào phụ trợ quan não, sửa chữa một chút. Là hội nghị thượng đỉnh trên địa cầu. La Hoa giải thích các lãnh đạo trên địa cầu thương nghị, họ muốn phái ra một vài nhân mã tiên phong tiến vào vũ trụ. Muốn chính thức tiếp xúc với vũ trụ. Gì cơ? Từ Hân nhíu mày. Con người là như vậy. Có mấy cảm ứng ý thức có thể nối liền với mạng vũ trụ giả định. Nhưng bây giờ họ không cam lòng chỉ dựa vào hệ thống, họ muốn sự thật tiếp xúc. La Hoa lắc đầu, họ nhờ ta truyền lời cho anh. Dù sao ta cũng chỉ truyền lời, chứ không có quyền quyết. Đừng nóng. Từ Hân nhíu mày nói, anh ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc, chờ sau khi hắn làm xong, sẽ nói với hắn việc này sau. La Hoa hơi suy nghĩ, rồi sau đó gật đầu u, vinh, quy quy, mơ cũng tốt. Ở giới trong giới. Trong bụi cỏ, năm người La Phong đang ngồi đó. Tam tử, ngươi hứa Minh Dục đại nhân là đúng. Lôi Thần suy nghĩ rồi gật đầu, hắn nói rất có lý. Những tổ chức lớn ấy khẳng định sẽ liên thủ. Tuyệt đối không thể cho một vài con tôm tép không bối cảnh lấy đi bảo vật. Ta cũng nghĩ như vậy, do đó mới đáp ứng hắn. La Phong gật đầu. Nhưng ta bây giờ đang rất lo lắng một việc. Lôi Thần nhíu mày nói, sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ đi gặp Minh Dục. Nhưng, nếu Minh Dục lặng lẽ giết chết mấy người chúng ta, giết người đoạt bảo, như vậy hắn cũng không phải bỏ điều kiện gì ra mà vẫn có thể có được toàn bộ bảo vật do chúng ta tìm được. Ừ, việc này không thể không phòng. Hồng cũng gật đầu. Ta cũng đang lo lắng việc này. La Phong cũng rất phiền phức. Hợp tác với Minh Dục chủ yếu là sợ bị cường giả khác đối phó. Nhưng nếu Minh Dục chơi đểu, giết họ thì làm sao bây giờ? Cường giả vực chủ muốn giết họ thì quả là chỉ cần lật lại là được. Yên tâm đi, La Phong. Một thanh âm trong trẻo vang lên trong ốp. La Phong, Minh Dục này tìm các ngươi chỉ là cầu may thôi. Phải biết là nhóm đầu tiên tiến vào giới trong giới cũng phải mấy vạn người. Mấy vạn người đoạt bảo. Minh Dục cũng chẳng tin tưởng gì nhiều ở các ngươi. Chỉ là nói. Hy vọng của các ngươi nhiều hơn 200 vạn đại quân phía sau mà thôi. Ừ, cũng đúng. Bây giờ trên Thương Lan Tinh, các cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ và vô số cường giả đều tụ tập. Đây là thịnh hội rất hiếm gặp ở Hắc Long Sơn tinh vực. Trên Thương Lan Tinh mà dám can đảm cướp bóc thì e rằng những giới chủ khác có thể lập tức phát hiện ra. Tên Minh Dục đó cũng không ghê tởm đến mức động thủ ở Thương Lan Tinh đâu. Cường giả rất sĩ diện, có tôn nghiêm cả. Tin vào lời hứa của cường giả đi. Đặc biệt là nơi mà cường giả tụ tập như Thương Lan Tinh. Dù có âm hiểm xảo trá tới mấy cũng phải bảo trì phong độ cơ bản nhất của cường giả. Ba Ba Tháp nói thế làm La Phong thoải mái hơn nhiều. Cường giả vực chủ là một siêu cường giả đủ để làm các quốc gia vũ trụ sơ cấp phải kinh sợ. Đặc biệt là trong loại trường hợp lớn như thế này, đích xác sẽ không đem thanh danh của mình ra đùa giỡn.

ngươi chính là một tên tiểu thương bán đậu phụ, đang đếm xem một ngày kiếm được bao nhiêu. Ta đang đắc ý. Thế thì đã sao? Lôi thần nháy mắt. Gãi cái đầu trọc, chẳng phải ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy sao? Trên 18 vạn khối vũ trụ tinh. Đây là một khoản tiền lớn. Ngay cả gia tộc Nặc Lam Sơn cũng là một con số thiên văn. Một tinh cầu có sinh mạng bình thường được bán với giá trên vạn ước đồng Hắc Long đã là không tệ rồi. Trên vạn ước đồng Hắc Long cũng chỉ là 7 ước càng vô tệ. 1.000 tinh cầu có sinh mạng, giá trị 7.000 ước càng vô tệ. Còn 18 vạn khối vũ trụ tinh không chênh lệch với 7.000 ước đồng càng vô bao nhiêu. Giới trong giới quả là một đại bảo tàng. Hồng không kìm được cảm khái. Sáng tạo ra giới trong giới khó hơn một phương thế giới bình thường thập bội. La Phong cười nói yêu cầu rất ổn định. Nên cần nhiều vũ trụ tinh hơn. Muốn kiến tạo giới trong giới, ngay cả đối với một cường giả đỉnh cao giới chủ cũng là một cái giá rất đắt. Đối với giới chủ thì chỉ cần tùy tiện gia nhập vào một đế quốc đã có thể tìm được một lãnh địa tinh hệ. Một tinh hệ có trên 10 vạn tinh cầu có sinh mạng, cũng có tinh hệ có trên 100 vạn tinh cầu có sinh mạng. Tiền bạc để làm giới trong giới không thua gì một tinh hệ. Những gì chúng ta lấy được bây giờ mới là một hạt cát trong sa mạc. Cũng chỉ tương đương với mấy trăm tinh cầu mà thôi. La Phong dễ dàng nói, trong lòng lại rất khoái trá. Tài sản của gia tộc Nặc Lam Sơn cũng chỉ trên 1.000 tinh cầu có sinh mạng. Do đó, khi khai quật được một phương thế giới mới, cường giả cấp vũ trụ sẽ tranh nhau kịch liệt, cũng sẽ chết hàng đống cường giả. Chính vì tiền bạc làm động lòng người. Nếu không có Kỳ Ni Á ngăn trở các cường giả, mớ tiền bạc này làm sao đến phiên đám tiểu gia hỏa cấp hằng tinh chứ? Mới 18 vạn khối vũ trụ tinh thôi. Ở hệ ngân hạt cũng xem như một tiểu phú hào trong vũ trụ rồi. Nhưng tiền bạc của chúng ta phỏng chừng cũng chỉ bằng 1/3 gia tộc Nặc Lam Sơn thôi. La Phong cười nói, so với vực chủ thì thu rất xa. Do đó, mọi người còn phải tiếp tục cố gắng. Ha ha, đúng, còn chưa đủ. Lôi thần nở nụ cười. Kỳ ngộ giới trong giới vạn năm khó gặp. Sau đây mà không kiếm được thật nhiều quả là có lỗi với mình. Hồng cũng cười nói vẻ chế nhạo. Xuất phát. La Phong vung chiến đao hợp kim trong tay, xa về phía trung tâm. Ánh mặt trời chiếu xuống, chiến đao hợp kim phản xạ ra hào quang chói mắt. Tam tử, tư thế của ngươi hơi có chút phong phạm đó. Đắc ý chút không được à? Ha ha! Đám người tiểu đội La Phong tâm tình rất khoái trá. Cười đùa náo nhiệt một hồi. Sau đó lại tiếp tục lẳng lặng đi về phía vùng trung tâm. Đến khi trời tối, đám La Phong rốt cục cũng đến vùng trung tâm. Lúc này, số tiền bạc của họ đã lên đến trên 20 vạn khối vũ trụ tinh. Cũng khoản thu hoạch này, một là có liên quan tới cảnh giới điều tra của Ba Ba Tháp, hai là liên quan tới tổ hợp cực mạnh với Ngao Cốt phối hợp với mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Vùng trung tâm giới trong giới, đây là một khoảng bình nguyên mỹ lệ. Trên mặt đất phủ kín cụm hoa cỏ kỳ dị thấp bé. Các hoa cỏ đều cao chừng cao 10 cơn, mơ, việc bằng phẳng, giống như có người cắt tỉa. Địa thế bằng phẳng, biên độ cao thấp rất nhỏ. Trời! Nơi này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người rồi? 5 người đám La Phong. Vô cùng khiếp sợ khi thấy đêm tối bình nguyên. Không đêm tối. Trên bầu trời thỉnh thoảng chiếu xuống vài luồng ánh sáng trắng mỏng manh. Làm La Phong có thể miễn cưỡng thấy được khoảng cách vài trăm thước chung quanh. Trong phạm vi vài trăm thước, có trên 30 thi thể đang nằm. có nam có nữ. Hình dạng cùng loại với thú nhân. Nhưng cũng có thi thể cùng loại với người địa cầu. Chỉ là ai cũng đã chết rồi, thậm chí thi thể còn có những bộ phận gãy ra. Rắc, giày chiến hợp kim của La Phong. Hợp kim thuần vô cùng cứng rắn đang dẫm lên một bộ bạch cốt. Phát ra tiếng kêu lạo xạo hừ. La Phong nhíu mày. Tam tử chúng ta lúc trước cũng không tệ há. Vùng trung tâm đích xác chiến đấu rất thảm liệt. Lôi thần trầm giọng, chúng ta lúc này vừa tiến vào vùng trung tâm không lâu, đã thấy trên trăm thi thể. Cả vùng trung tâm to như vậy, rốt cuộc đã chết mất bao nhiêu người? Vùng trung tâm có 9 phần 10 vũ trụ tinh ở giới trong giới. Nơi này đương nhiên chém giết điên cuồng nhất. La Phong cảm thán. Chúng ta tới đây rồi thì e rằng chẳng mấy chốc cũng sẽ phải chém giết. Hồng cảm khái. 9 phần vũ trụ tinh đều tại vùng trung tâm. Vì vùng trung tâm là hòn đá tảng của cả giới trong giới. Đương nhiên vũ trụ tinh ở vùng trung tâm nhất sẽ được bảo vệ rất kỹ, không thể khai thác được. Một khi khai thác, cả giới trong giới sẽ tan vỡ, thành lập một thế giới. Trung tâm vũ trụ tinh sẽ hình thành một vòng cung ứng tuần hoàn, tự động hấp thu bản nguyên năng lượng của vũ trụ ngoại giới, rồi hình thành vũ trụ tinh ở trung tâm và lan ra các vùng vũ trụ tinh chung quanh. Về phần những gì mà ở đám La Phong lúc trước đã khai thác ở vùng ven xa xôi, chỉ là vũ trụ tinh phân tán, số lượng ít. Chim chết vì ăn, người chết vì tiền. Thiên tính mà. La Phong cảm thán một tiếng, đi thôi. Năm người La Phong vô cùng cẩn thận đi về phía vùng trung tâm nhất. Những nơi họ đi qua, thỉnh thoảng có thể thấy một vài hố sâu trên bình nguyên, hiển nhiên là những hố khai thác vũ trụ tinh. Chung quanh hố thường xuyên thấy một vài thi thể mạo hiểm giả cấp hàng tinh, vết máu đã khô. Một giờ sau, nằm xuống, di chuyển. Năm người La Phong bò rạp, lết tới một vùng đồi hơi nhô cao, đưa mắt nhìn ra xa. Xa xa mờ ảo có hào quang, đồng thời có không ít nhân ảnh. Đó là, La Phong lật tay, lấy ra một kính viễn vọng. Kính viễn vọng này là vừa mới có được. Lúc trước, năm người La Phong không mua. Nhưng sau đó khi giết chết một vài tiểu đội, từ không gian giới chỉ của đám người đó đã phát hiện ra một vài trang bị đặc thù. Nên La Phong đương nhiên thuận tay lấy luôn. Người nhiều thế. Qua thiết bị viễn vọng thám hiểm vũ trụ, La Phong rõ ràng thấy được những bóng người ở xa mấy trăm ca, mơ. Mẹ nó. Lôi thần đứng cạnh cũng cầm ốm nhòm, nói thầm phải trên hơn 1.000 người. Nhiều thật. Hồng cũng gật đầu. Có thanh âm. Thiết Nam Hà đột nhiên nói đúng, có thanh âm. Ngao Cốt cũng nói. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn Thiết Nam Hà và Ngao Cốt. Hai bảo vệ là cấp hàng tinh cấp 9, nên thính lực thị lực mạnh hơn đám La Phong. Họ gì thế? La Phong vội hỏi. Chủ nhân, ngươi di chuyển thêm 100-200 ca, mơ, nữa là có thể nghe rõ. Ngao Cốt giải thích. Cũng được. La Phong gật đầu. Dù sao khoảng cách tới chỗ đám người đông nghịt đó cũng gần 600 km. Di chuyển thêm 100-200 ca, mơ, vẫn trong phạm vi an toàn. Tiến lên. Năm người La Phong vô cùng cẩn thận nhanh chóng tiến bước. Khi đến gần quả nhiên nghe được những thanh âm không ngừng vang lên. Các vị mạo hiểm giả. Một phương thế giới cũng đã có thể làm những cường giả cấp vũ trụ các vực chủ phải đỏ mắt. Giới trong giới này còn quý hơn một phương thế giới nhiều lần. Do đó bây giờ ở Thương Lan Tinh. Ở lối ra lôi đình thế giới. sớm đã có vô số cường giả cấp vũ trụ, vực chủ, thậm chí giới chủ vĩ đại ở đó. Hai đại thánh địa, bốn tổ chức lớn, 16 đại gia tộc ở Hắc Long Sơn tinh vực đều có cường giả đến đây. Bảo tàng giới trong giới, nhất định phải là người Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta lấy được. Do đó các tổ chức thế lực lớn đã thương thảo rồi. Nếu không phải là mạo hiểm giả của hai đại thánh địa, bốn tổ chức lớn, 16 đại gia tộc, một khi ra khỏi lôi đình thế giới, sẽ lập tức bị bắt ngay. Thanh âm xa xa, rất lớn, truyền bá ra mấy trăm ca, mơn. La Phong đều nghe rõ ràng. Hiển nhiên họ cố ý lớn tiếng nói. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn nhau. Họ được vực chủ Minh Dục nói cho biết việc này rồi. Đám La Phong lắng nghe tiếp. Bất luận các ngươi tìm được bao nhiêu vũ trụ tinh, thậm chí tìm được một vài bảo vật đặc thù cũng đều vô dụng. Chỉ cần không phải là người của hai đại thánh địa, bốn tổ chức lớn, 16 gia tộc, hết thảy sẽ bị bắt hết. Các ngươi chỉ là công cốc thôi, còn bây giờ các ngươi có một cơ hội. Chỉ cần các ngươi gia nhập vào Bắc Long Thành chúng ta, tạm thời trở thành một ngoại bộ thành viên của Bắc Long Thành chúng ta. Bắc Long Thành chúng ta lấy danh dự của Bắc Long Thành cam đoan. Tương lai các ngươi ra khỏi lôi đình thế giới, trở lại Thương Lan Tinh, sẽ được Bắc Long Thành chúng ta bảo vệ, sẽ không bị bắt đâu. Về phần vũ trụ tinh các ngươi lúc trước tìm được, không ai cướp đi cả. Cái các ngươi cần làm là gia nhập vào với chúng ta, trợ giúp cho Bắc Long Thành chúng ta tìm được bảo vật. Chỉ cần gia nhập vào Bách Hổ Lâu chúng ta, tạm thời gia nhập thôi, các ngươi sẽ không phải lo về vấn đề an toàn, không ai quản về vũ trụ tinh các ngươi tìm được. Cái các ngươi cần làm là nghe theo lệnh Bách Hổ Lâu chúng ta, gia nhập vào đội chúng ta, giúp Bách Hổ Lâu chúng ta đoạt được bảo tàng. Những tiếng thông dụng vũ trụ hùng hậu mạnh mẽ lan ra khắp bình nguyên rộng lớn. Năm người La Phong nhìn nhau. Đúng rồi, Bách Hổ Lâu, Bắc Long Thành, Hắc Vân Hội, Thánh Địa Hắc Long Sơn, Thánh Địa Băng Hải Thần Quốc, bây giờ đều đang điên cuồng lôi kéo một vài mạo hiểm giả tự do, đều dùng danh dự của tổ chức cam đoan, tuyệt đối sẽ không cướp đoạt vũ trụ tinh của đám mạo hiểm giả. Đúng rồi, vũ trụ tinh, ngay cả tất cả vũ trụ tinh ở giới trong giới cũng không làm cho bốn tổ chức lớn, hai đại thánh địa quan tâm nhiều lắm. La Phong khẽ gật đầu, cái họ quan tâm là một vài bảo tàng trọng yếu của giới chủ Tạc Bố. Những thứ đó mới là kỳ trân chính thức, bây giờ họ đang lôi kéo các mạo hiểm giả tự do. Hồng cũng cười, đúng vậy, bốn tổ chức lớn, hai đại thánh địa đều đưa tinh anh tới tiến hành sát hạt dòng binh thực tập. Đã là tinh anh thì không nhiều lắm. E rằng mỗi tổ chức cũng chỉ có mấy trăm tới ngàn người thôi. Nhân số chiếm ưu thế là mấy vạn mạo hiểm giả tự do. Đến từ các nước phụ thuộc, từ các tinh hệ khác nhau, chủng tộc khác nhau. Các mạo hiểm giả không có bối cảnh lớn, không có kẻ chống lưng. Họ yếu đuối, nhưng họ nhiều người. Cộng lại, họ vượt xa bốn tổ chức lớn, hai đại thánh địa. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồng nhớ mày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 343 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 343 đệ La Hoa sao không có Tam Phủ Sơn? Lôi Thần bất ngờ hỏi. La Phong giật mình, đúng. Những lời kêu gọi có tổng cộng 5 luồng thanh âm. Lần lượt là Bách Hổ Lâu, Bắc Long Thành, Hắc Vân Hội, Thánh địa Hắc Long Sơn và Thánh địa Băng Hải Thần Quốc, nhưng lại không có Tam Phủ Sơn. Hay là hỏi Hà Nhược đi. Hồng nói, ừ. Lôi Thần gật đầu. Nam Hạc, Nga Cốt, hai người các ngươi thủ hộ nhé. La Phong nói. Lập tức ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều nhắm mắt lại, dùng ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn, khu dân cư Cửu Tinh Loan. Điên loạn điên loạn. La Hoa liều mạng vào đầu mình, rất bực mình. Hắn và vợ chồng La Hồng Quốc cung Tâm Lan đều ngồi cùng nhau quanh một chiếc bàn tròn uống trà trong hoa viên. Tiểu Hoa, nghĩ gì thế, làm gì mà phiền não vậy? La Hồng Quốc bưng chén trà cười hỏi. Sao lại không đúng? Không đúng. Rõ ràng nên lên giá. Có thể quan hệ với lượng. Hay là vốn lưu động của các thị trường đầu tư khác, hơn nữa xem thế thì khẳng định phải có động tĩnh. Không phải xuống thì là lên. Không nên cứ đứng mãi như vậy chứ. La Hoa đau đớn vô cùng động hoa tinh vực bên kia, lại muốn bỏ thêm tiền vào. Sao lại như thế, sao lại như thế? Theo không kịp tốc độ, theo không kịp. Nói gì thế, Tiểu Hoa cung Tâm Lan cười nói. Hiệu suất sử dụng vốn không đúng. La Hoa ngẫm đầu nhìn cung Tâm Lan mẹ. Đừng quấy rầy con chập chập. Trên địa cầu không phải chơi tài chính tới hô phong hoán vũ sao? Bây giờ làm sao vậy? Lúc ăn cơm tối hôm qua còn tự tin vô cùng mà. Cung Tâm Lan trêu. Không đúng. La Hoa lắc đầu, bất kỳ một thao tác gì, đầu tiên cũng phải lập cho được hệ thống tính toán của mình. Còn việc đầu tư tài chính địa cầu, lại khác với vũ trụ rất lớn. Khác như thế giới hai chiều khác với ba chiều vậy. Hơn nữa trong vũ trụ giả định, ta có thể đầu tư rất nhiều nơi. Như Hắc Long Sơn tinh vực, rồi Động Hoa tinh vực, vân vân. Thậm chí đầu tư cả những quốc gia vũ trụ khác cũng được. Không biết chừng, một vài siêu cường giả đối chiến, lại làm cả một tập đoàn biến mất. Do đó, đầu tư rất phức tạp. Biến hóa cực nhanh như thị trường cổ phiếu trên địa cầu. 10 năm mới có một lần mua bán lớn. Nhưng vũ trụ thì khác, các quốc gia vũ trụ bất đồng, tình thế kinh tế sẽ rất khác nhau. Có nơi là quốc gia tôn giáo, có nơi là đế quốc. Nếu nói thị trường tài chính trên địa cầu là một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng, thì thị trường tài chính vũ trụ là biển động bão cấp 12. Nó tràn ngập nguy cơ, cũng tràn ngập kỳ ngộ người lợi hại. Có thể 10 bữa nửa tháng, tăng vốn lên ngàn lần cũng như một cao thủ. Một khi lọt vào thế vây công, cũng có thể một đao là chết. La Hoa lắc đầu, con bây giờ chỉ là một tiểu tôm tép vốn ít, lại dám đấu với người ta. Con ít vốn à? La Hồng Quốc trừng mắt, mấy tháng qua, con không phải nói tiền vốn là tăng lên rồi sao? Mấy tháng mà lên được 10 lần là việc rất bình thường. La Hoa lắc đầu, thị trường tài chính vũ trụ biến hóa cực nhanh, thị trường thay đổi nhanh hơn địa cầu gấp trăm ngàn lần. Nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Con vì muốn cam đoan số vốn an toàn, mấy tháng mới tăng lên 10 lần. Nhưng ngày hôm qua tới hôm nay, con mất tiền, lỗ đại khái gần 20 ước, càng vô tệ. Cái gì? La Hồng Quốc cung Tâm Lan trường mắt. 20 ước càng vô tệ? La Phong cho La Hoa 5 ước đồng càng vô. Được, La Hoa kinh doanh lên mức cao nhất là gần trăm ước đồng càn vu. Yên tâm, con xem như tương đối ổn đó. La Hoa lắc đầu. Lập tức cười với cha mẹ, nhưng ba mẹ. Nói thật, con cảm giác thị trường tài chính trong vũ trụ mới thú vị. Thật là rộng lớn, làm cho người ta có cảm giác như cưỡi sóng, sướng lắm con cứ sướng đi. 20 ước càng vô tệ mất rồi. Anh con mua cả địa cầu cũng chỉ bỏ ra 21 ước đồng càng vu thôi. 20 ước càng vu tệ không chẳng là gì cả. La Hoa lắc đầu cười nói ba mẹ, nhãn giới của ba mẹ phải lớn hơn. Thị trường tài chính vũ trụ. Một vài người đầu sỏ siêu cấp. Thậm chí còn khống chế việc hưng suy của cả một quốc gia trong vũ trụ. Tiền bạc họ quả thực là con số thiên văn. Một vài siêu cường giả vũ trụ thi thoảng lại tham gia vào. Mực nước ở đây cực sâu. Con chỉ là con tiểu tôm tép. Loại đầu tư vào thị trường tài chính quốc gia vũ trụ, mức thấp nhất là phải có vốn một ước đồng càng vu. Nếu không phải nhờ anh cho con một chút vốn, e rằng con chỉ có thể chơi ở trong một quốc gia vũ trụ. Có rất nhiều thị trường căn bản không thể chen chân vào. Đột nhiên trong ba căn phòng trước hoa viên, lần lượt xuất hiện ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần. Nhà của ba người đều kiến tạo trên cùng một khối đất. Cái gì thấp nhất là một ước đồng càng vu. La Phong đi tới. Anh! La Hoa vội đứng lên, em gặp chút phiền phức, lỗ chút tiền. Lỗ bao nhiêu? La Phong tùy ý ngồi xuống, nâng chung trà lên, rồi uống một hơi. Bây giờ ở giới trong giới, các tổ chức lớn đều đang lôi kéo người. La Phong cũng không gấp. Đại khái 20 ước càng vô tệ. La Hoa nói. Ặc một ngụm trà phun thẳng ra, làm ướt cả áo La Hoa. Anh La Hoa bất lực nhìn La Phong. Ngươi nói bao nhiêu, 20 ước đồng càng vu hả? La Phong trừng mắt. Mẹ nó, mình mua kim loại cũng phải lo lắng về giá. Tài khoản đầu tiên do sư phụ cho cũng chỉ mới là 100 ước đồng càng vu. Cuối cùng mua địa cầu. Mua phi thuyền vũ trụ. Mua nô lệ. Mua hệ thống phòng ngự tinh cầu. Cho đệ đệ, cho Hồng, Lôi Thần. Bây giờ vốn của mình không tới 50 ước càng vô tệ. Đương nhiên, ở giới trong giới hắn vừa phát tài một mớ. Anh, đừng lo trước lo sau. La Hoa liền nói tiền vốn ta bây giờ vẫn còn tới trên 30 ước. Trên 30 ước càng vô tệ. Ngươi xác nhận là đồng càng vô chứ? La Phong trừng mắt. Đúng. Đồng càng vu. La Hoa gật đầu. Mẹ nó, La Phong trừng mơ, A, T, Sơn, A, U, đó Hồng, Lôi Thần cũng đi tới. Hồng cười nói La Phong. Còn không liên lạc với Hà Nhược. Nói gì thế, để ta chơi thị trường tài chính vũ trụ. Lỗ mất 20 ước càng vu tệ. La Phong nói. Hồng, Lôi Thần nhất thời chết lặng nhưng mà. Vẫn còn tiền vốn 30 ước. Ta nhớ lúc trước ta chỉ cho hắn có 5 ước càng vô tệ. Hồng, Lôi Thần đều nhìn chằm chằm vào La Hoa. Nhìn em như vậy làm gì? La Hoa hơi bực, rất bình thường thôi. Chơi đầu tư, một ước đồng càng vô tăng lên 5 lần là biến thành 5 ước càng vô tệ rồi. Còn tiền vốn 100 ước đồng càng vô tăng lên 5 lần. Sẽ thành 500 ước đồng càng vu thôi. La Hoa nói tiền vốn càng lớn tự nhiên kiếm được nhiều tiền hơn. Tương tự lỗ lã cũng sẽ nhiều. Cái ta yêu cầu là tận lực giảm lỗ tăng lợi tức. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần giật mình. Kem tài khoản ông nhận được một khoản 40 ước càng vu tệ. Trước mặt La Hoa hiện lên một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bức thư. La Hoa sửng sốt. Đừng xem, anh chờ em đó. La Phong nhìn La Hoa. Anh chờ em nhiều vậy à? La Hoa hỏi. Em không thể cam đoan không lỗ. Đầu tư thị trường tài chính vũ trụ biến hóa rất nhanh. Em chỉ có thể cam đoan không lỗ tiền vốn T, hơn y, lơn A, Hoa em ruột La Phong. Trời sinh thông tuệ, hơn nữa hấp thu nhiều tư tưởng của các giáo sư đầu tư trên địa cầu. Trên địa cầu tuyệt đối thuộc loại đại sư đầu tư hô phong hoán vũ. Có lẽ nếu so thị trường tài chính trên địa cầu với thị trường tài chính vũ trụ thì quá non nớt. Nhưng nói về tư tưởng rất nhiều đạo lý tương truyền xa xưa. Đích xác xem như có điểm đặc biệt rất riêng. Ít nhất là Hoa. Vừa mới vào thị trường đầu tư tài chính vũ trụ không bao lâu. Đã nhanh chóng đứng chân được. Hơn nữa có điều kiếm tiền. Thỉnh thoảng ngã ngựa, nhưng sẽ làm hắn hấp thu thêm kinh nghiệm, hoàn thiện sách lược đầu tư của mình. Dựa theo những gì La Hoa nói, chỉ có trải qua những lần thất bại, không ngừng hấp thu kinh nghiệm, mới có thể cường đại hơn. Những lỗ lã của sự thất bại phải được khống chế, phải học tập từ thất bại. Ngàn vạn lần không thể một lần nữa gặp thất bại như vậy. Mới lỗ 30%, cứ việc làm đi. La Phong nở nụ cười. Đầu tư tài chính thật sự kiếm được khá thật, nhưng lỗ cũng kinh người. Nhưng về phương diện này thì đệ đệ mình đích xác rất có thiên phú. La Phong trong lòng thầm nghĩ u vinh quy quy mương. Sau này em kiếm được nhiều tiền, chứ chuyển cho đệ đệ, để hắn đầu tư. Tin rằng như vậy có thể làm cho đệ đệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Sau khi trò chuyện với đệ đệ xong, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần lập tức liên lạc với Hà Nhược. La Phong, Hồng, Lôi Thần, gặp lại các ngươi ta thật sự rất vui. Trên màn hình, Hà Nhược kích động vạn phần, có quá nhiều người chết ở giới trong giới. Có thể gặp lại ngươi, chúng ta cũng rất vui. Hồng cười nói. Hà Nhược, bây giờ các tổ chức lớn đang lôi kéo mạo hiểm giả tự do à? La Phong hỏi. Đúng, Hà Nhược gật đầu. Bắc Long Thành chúng ta, và cả Bách Hổ Lâu, Hắc Vân Hội, cùng hai đại thánh địa, đều đang lôi kéo mạo hiểm giả tự do. Muốn tranh đoạt bảo tàng, đầu tiên phải có thật nhiều người. Tam Phủ Sơn không lôi kéo à? Lôi Thần truy vấn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tam Phủ Sơn khác ba tổ chức kia. Tam Phủ Sơn được xưng là đứng đầu trong bốn tổ chức lớn. Họ không bồi dưỡng thanh niên. Muốn gia nhập vào Tam Phủ Sơn, mức thấp nhất là cấp vũ trụ. Bởi vì không bồi dưỡng người mới. Do đó lần này, chỉ ngẫu nhiên có vài đồ đệ của các cường giả Tam Phủ Sơn ở giới trong giới thôi. Họ quá ít người, không thể hình thành thế lực được. Hà Nhược giải thích. La Phong, Lôi Thần, Hồng hiểu ra. Không bồi dưỡng thanh niên, do đó nhân mã Tam Phủ Sơn tham gia sát hạt thực tập rất ít. Chẳng trách đến cả Minh Dục cũng phải tìm tới mình. Do đó chủ yếu là Nam Phương chúng ta tranh đoạt. Hà Nhược vội cười nói, La Phong, chúng ta bây giờ đã đại khái xác nhận được chỗ có bảo tàng rồi. Chỉ là Nam Phương kiềm chế nhau, do đó trước hết phải cố lôi kéo mạo hiểm giả tự do. La Phong, các ngươi gia nhập vào Bắc Long Thành ta đi, tạm thời gia nhập là được. La Phong, Hồng, Lôi Thần đều hơi giật mình. Các ngươi xác nhận nơi có bảo tàng rồi à? La Phong, Lôi Thần cơ hồ đồng thời hỏi.